Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 525. Bầu không khí đúng rồi. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Kelly Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Buổi chiều 3 điểm, mọi người rốt cuộc làm xong việc. Muốn nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi. Muốn cùng cà phê là ở trong sân nấu cà phê. Hai vị người mới cũng mệt lạ. Tự nhiên đi ngủ chưa? Những người khác là ở trong sân uống cà phê. Hoàng Đại Minh đột nhiên nói. Hai vị này người mới. Hôm nay phải đi một cái. Đây là tiết mục tổ quy củ. 3 ngày thời kỳ thực tập. Dĩ nhiên, thực ra cũng không như vậy công chính công bình. Chỉ là Lý Thiết Trụ không biết mà thôi. Hắn cũng là một người mới. Vương Hiểu Khải, bọn họ đều rất ưu tú. Ta muốn bỏ quyền. Hoàng Đại Minh, không được, chỉ có A B không có C. Phải chọn một, Dương Tiểu Tuyết nói. Này quá khó khăn chọn. Hoàng Đại Minh, phải chọn một, ta muốn. Ta nghĩ chúng ta vô ký danh bỏ phiếu đi. Tần Lộ đột nhiên nói. Làm gì bỏ phiếu à? Một mình ngươi quyết định không được sao? Ngươi đoán xem, ngươi là chủ tiệm. Hoàng Đại Minh, no. Tần Lộ, lúc này ngươi không nói liền như vậy. Trước ngươi không phải đã nói rồi sao? Hẳn nghe ngươi, không làm thảo luận. Hoàng Đại Minh, ta tại sao phải định đoạt? Dĩ nhiên muốn tôn trọng mọi người ý kiến. Tần Lộ ý vị thâm trường nói. Ồ, Hoàng Đại Minh hơi lộ ra lúng túng. Dù sao trước mấy đợt trang bức quá độ, đưa tới cắn trả. Vương Hiểu Khải cùng Dương Tiểu Tuyết cười phá lệ vui vẻ. Lý Thiết Trụ nói. Kia ta như vậy, ta cùng Hoa Cúc trưởng đầu A. Tiểu Tuyết tỷ cùng Tần A di đầu B. Nói xong rồi. Hai, hai bình. Cuối cùng vẫn là Hoàng Thúc Thúc định đoạt. Có thể không? Đạn Mạc, không phải đối cũng là một người đúng sai cũng là một người sai sao? Đứng ra lập tức xác định A. Túng, cười chết ta rồi. Tần Lộ làm trông rất đẹp. Hiểu Khải to gan quá rồi. Có thể, Tiểu Tuyết cười thật vui vẻ. Chính Kinh Ca lại tới tao thao tác. Hoàng Đại Minh nhanh khóc cũng. Tống Nghệ cảm ta chỉ phục Thiết Trụ. Cảm giác Lý Thiết Trụ đột nhiên thay đổi thông minh. Là ảo giác sao? Mọi người thán phục với Lý Thiết Trụ đột nhiên nhộn nhịp chỉ số IQ. Cái này rất không khoa học. Tần Lộ dẫn đầu hưởng ứng. Cái này có thể có. Thiết Trụ cơ trí. Hoàng Đại Minh ngăn trở. Hơi lộ ra nhún nhường cười nói. Ta này không phải đã cải tà quy chính rồi không? Ta biết đến ta tự thân. Không chỉ là Lý Thiết Trụ đỗi ta. Còn các ngươi nữa hoặc sáng hoặc tối thái độ. Ta biết ta quá bá đạo. Ta đổi. Những người khác cười không nói nhìn Hoàng Đại Minh. Lý Thiết Trụ nói. Đúng vậy. Các ngươi tại sao phải cười nhạo Hoàng Thúc Thúc đây? Mặc dù hắn giàu mỡ. Mặc dù trang bức. Mặc dù gì cũng không biết. Nhưng hắn cũng không có gì không tốt tâm tư a. Chúng ta phải giúp hắn. Mà không phải cười nhạo hắn. Hoàng Đại Minh. Ngươi đừng nói chuyện. Tần Lộ. Vương Hiểu Khải cùng Dương Tiểu Tuyết lại không nhịn được. Điên cuồng cười lớn. Cười đáp vỗ bàn. Hoàng Đại Minh không nói gì ngưng nghẹn. Thật lâu mới thấp giọng nói. Đoạn này cắt bỏ a. Ta nói. Quá hai thiên Thiết Trụ chép xong tiết mục. Ta phải đi cho Lâm Đại Trù nói lời xin lỗi. Đem hắn mời về. Không có người nào là thuần túy người tốt. Dĩ nhiên. Cũng không có ai là thuần túy người xấu. Ít nhất Hoàng Đại Minh vẫn không tính là chân chính thập ác bất xá. Hắn chỉ là theo thói quen bá trung quy mà thôi. Nhưng là, hắn vẫn còn tồn tranh cãi tâm tư. Cho nên, hắn là như vậy một cái không thuần túy nhân. Chỉ thấy, Hoàng Đại Minh nhãn châu say động nói. Ta chọn lựa tới muốn không phải là các ngươi không thích cái kia. Các ngươi chẳng phải là muốn hận ta. Vương Hiểu Khải, hai người chúng ta đều thích. Cho nên không tồn tại. Lý Thiết Trụ nhấc tay phiên dịch. Hoa Cúc trưởng ý là. Bất kể ngươi chọn ai. Bọn họ cũng không vui. Dương Tiểu Tuyết nói. Bọn họ làm việc chuyên cần như vậy. Cũng không nên đi. Lý Thiết Trụ lần nữa phiên dịch. Tiểu Tuyết tỉ ý là. hẳn làm việc không, nhất tích cực nhân rời đi. Tỷ như ngươi, Hoàng Đại Minh bưng kín cái trán. Hiển nhiên, cũng biết rõ mình bình thường lười biếng quá nhiều. Hắn mặt giấu ở bàn tay phía sau nói. Thiết trụ, người an tĩnh một hồi. Ta biết trên mạng nhổ nước bọt ta nhân đã quá nhiều. Ta học làm việc được không? Nhưng bọn hắn chung đào thải một là tiết mục quy tắc. Người nói, người càng thích ai? Đương nhiên là Tiểu Hạc. Cái kia Tiểu Trác nương hề hề. Còn đối Tần Lộ làm nũng. Ồ, người đoán. Lý Thiết Trụ quả quyết giữ vững yên lặng. Mặc dù không thông minh, nhưng hắn có kinh nghiệm a. Tiết mục tổ cho ra phần này tuyển hạng thời điểm, liền đã có câu trả lời. Cũng không phải khách quý có thể lựa chọn. Bởi vì, tiết mục tổ phía sau là tư bản. Không phải mình tiết mục. Không nói, không nghe, không thảo luận. Im miệng, đây là tới thời điểm Trúc Nhi phân phó. Bình thường thế nào đều được. Liên quan đến tư bản thời điểm liền không cần nói. Lý Thiết Trụ không biết có đúng hay không. Nhưng nghe Trúc Nhi chắc chắn sẽ không sai. Hoàng Đại Minh không buông tha cơ hội báo thù. Tiểu Trác, Lý Thiết Trụ, người đoán lại. Kia Tiểu Hạc, người đoán lại. Sách, người chẳng lẽ đều thích chứ. Ngoại trừ Hoàng Thúc Thúc, ta cảm thấy được mọi người thực ra cũng không tệ a. Có vấn đề gì không? Vậy, ta đi. Lý Thiết Trụ đột nhiên không nhịn được ngồi ngay ngắn người lại. Oa, thật sao? Hoàng Đại Minh chỉ Lý Thiết Trụ. Ta đã nhìn ra, ngươi chính là tới soán vị. Lý Thiết Trụ ngươi một cái loạn thần tặc tử. Các ngươi cũng muốn để cho hắn làm chủ tiệm có phải hay không là? Phản đồ, trẫm không đồng ý. Lui ra, những người khác cũng cười. Bầu không khí cũng buông lỏng. Bây giờ Hoàng Đại Minh, rốt cục thì tiến vào trạng thái. Loại này tống nghệ cảm cũng sẽ không bị mắng. Đạn mạc, cảm giác Hoàng Đại Minh túng. Đúng, hắn hiện tại trạng thái này cũng không tệ. Trước làm mọi người nhiều kiềm chế a, bất kể người nào đi. Hoàng Đại Minh không làm liền có thể. Trẫm không đồng ý. Ha ha. Cười chết ta rồi, đại hán hoàng tử, vĩnh viễn tích thần. Sau một tiếng, hai vị người mới cũng xuống, tiếp tục làm việc lục, mời ăn thính là thật mệt mỏi. Nói phải trái, so với nấm phòng cường độ lao động đại, cùng người nguyên thủy cũng không phân cao thấp. Chỉ là cái tiết mục này làm việc nhân càng nhiều. Từ Hoàng Đại Minh đốn ngộ sau đó, xế chiều hôm nay bị thức ăn trong thời gian, mọi người vui vẻ hòa thuận. Thậm chí còn mở ra rồi Hoàng Đại Minh đùa giỡn. Hắn cũng không có để ý. Ngoài ra, Vương Hiểu Khải cùng Dương Tiểu Tiết còn phát hiện chàng cốt một cái đoạn Lý Thiết Trụ đỗi Hoàng. Đại Minh, cười hai cái người mới mắc đái đi Tiểu Tần. Hoàng Đại Minh cũng còn khá. Tâm chiều rộng liền đón nhận. Nhưng Lý Thiết Trụ lại buồn bực. Ta không có nhằm vào Hoàng Đại Minh a. Mọi người phảng phất đối với hắn có cái gì hiểu lầm. Buổi tối, các khách nhân lục tục đi tới. Mọi người lại bận rộn. Lần này, Hoàng Đại Minh cố gắng rất nhiều đang đến gần cửa địa phương rửa chén. Không nhúng tay vào phòng bếp. Chỉ là chú ý tình huống bên ngoài. Một khi Vương Hiểu Khải cùng Dương Tiểu Tiết không giúp được. Hắn tự ra đi hỗ trợ. Giúp Hoàn bận rộn lại trở lại tiếp tục rửa chén rửa rau. Trong phòng bếp thành Lý Thiết Trụ thiên hạ. Ngay ngắn rõ ràng hiệu suất thật nhanh. Hơn nữa bắt đầu dạy Tiểu Hạc xào lazy gi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn để cho Tiểu Trác đi một cái sờ lò nướng. Hắn thật sự chỉ là một cái sờ. Còn nói có nhiệt độ. Lý Thiết Trụ là để cho hắn đi mầy mò một chút a. Cuối cùng vẫn là Tần Lộ đi dạy Tiểu Trác sử dụng lò nướng. Vương Hiểu Khải lặng lẽ học trộm. Mà Tiểu Hạc không giống nhau. Người này rất sáng sủa, hơn nữa bị làm bỏng, bị quấn tới, đều sẽ làm trò cười nói ra. Thứ người như vậy tốt dậy, hắn sẽ không sợ khổ sợ mệt. Hoàng Đại Minh cũng không lải nhải rồi, lại chạy tới khích lệ Tiểu Hạc, bị dọa sợ đến tay run một cái. Trong nồi lạt tử kê đinh vẩy ra hai khối, Hoàng Đại Minh nhặt lên ăn, nói, yên tâm, người lớn mật sao. Rơi ra tới ta giúp người ăn. Tiểu Hạc cũng kinh ngạc. Hoàng chủ tiệm hôm nay uống lộn thuốc. Đột nhiên tốt như vậy. nhất định có vấn đề. Tối nay công việc tiến hành phi thường thuận lợi. Lý Thiết Trụ hiệu suất lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Nguyên nhân chủ yếu không phải chính hắn, mà là các trợ thủ càng hợp nhịp rồi. Trọng yếu nhất là Hoàng Đại Minh không đảo loạn, còn giúp không ít bận rộn. Một mình bên ngoài chiếu cố khách nhân Vương Hiểu Khải, cũng càng phát ra tỉ mỉ đứng lên. Đủ loại quan tâm chu đáo phục vụ, giành được khách hàng nhất trí khen ngợi. Liền tại sau quầy ba điều nước trái cây Dương Tiểu Tuyết đều có điểm đố kỵ. Làm Vương Hiểu Khải nhắc nhở một bàn nữ khách nhân đem bao đặt ở hắn cầm đi trên ghế lúc. Hắn trong nháy mắt liền bị quấn lấy. Người ngoại quốc thẩm mỹ cũng là không kém. Đủ loại trêu đùa Vương Hiểu Khải. Vậy kêu là một cái nóng bỏng. Ngươi là Trung Hoa một vị minh tinh thật sao? Trời ơi! Ngươi trưởng thành sao? Ta đoán hắn 16 tuổi. Ngươi là nói các ngươi 12 tuổi tự xuất đạo rồi hả? Có khi đó hình sao? Trời ơi! Ngươi khi còn bé quá quy rồi. Âu! Ta thượng đế a! Ngươi lại là An Anh Bùi Phóng đồng học. Ngươi chính là cái kia cùng hắn tham gia tuyển tú đồng học. Vương Hiểu Khải rốt cuộc nổi giận. Đó là Tần Đào. Một cái mập mạp. Không phải ta. Cho là mỹ nữ tóc vàng ôm lấy Hiểu Khải. Cầm ngực đỉnh hai cái. Thành tâm nói xin lỗi. Sorry. Chúng ta hiểu lầm. Ngươi là An Anh Bùi Phóng bạn học chung thời đại học. Các ngươi đều là điện ảnh diễn viên thật sao? Quá khốc rồi. Ngươi thật anh tuấn. Trời sinh điện ảnh diễn viên. Khác một người đẹp nói. Chúng ta cũng trò chuyện rồi lâu như vậy rồi. Cũng coi là bằng hữu rồi. Vậy cũng lấy kêu An Anh Bùi kéo ra đến cho chúng ta chụp chung sao? Vương Hiểu Khải. Nguyên lai hết thảy đều mẹ nó là cậu viết bộ sách võ thuật. Ngoại quốc nữ nhân thật lòng máy. Khách nhân dần dần ngồi đầy. Còn có một chút ở bên cạnh chờ ra chỗ trống. Rất nhiều đều là mộ danh tới. Bởi vì ngày hôm qua Twitter cùng FB trên đều xuyên mặt. Anh Pera Lee ở Sicily một cái quán ăn Trung Quốc làm tiết mục. Vì vậy, rất nhiều thích Lý Thiết Trụ nhân hỏi thăm chen chúc tới. Những thứ này vẫn chỉ là quân tiên phong mà thôi. Đại bộ đội còn ở phía sau. Có thể tưởng tượng được. Ngày mai sẽ có nhiều người hơn tới cổ động. Đến thời điểm sợ rằng quán ăn Trung Quốc liền không ngồi được rồi. Làm xong phần lớn thức ăn. Còn lại tiểu hạc làm lazy gì. Tiểu trác cá trương. Lý Thiết Trụ dành thời gian đi ra bên ngoài. Ở một bộ chuẩn bị ổn thỏa âm hưởng trước mặt. Cho mọi người diễn một thủ ca khúc. Hắn chỉ có mấy phút. Vì vậy, ở ngoại quốc fan mãnh liệt dưới sự yêu cầu. Lý Thiết Trụ mang theo mộng bức biểu tình. Biểu diễn một cái thủ gái gọi nước mắt. Tiếp theo sau đó mộng buộc trở về làm đồ ăn. Ký tên là không có khả năng ký tên. Fan quá nhiều. Rất nhanh. Hoàng Đại Minh hưng phấn chạy vào nói. Tối nay bán được thức ăn ngon nhất là long tỉnh con tôm cùng lạt tử kê đinh. Lại tăng thêm ba đạo con tôm. Lưỡng đạo lạt tử kê đinh, nhanh làm đồ ăn, Thiết Trụ, nhanh làm con tôm, Tần Lộ, người đi ra, bếp sau không phải ngươi phát hiệu lệnh địa phương. Hoàng Đại Minh cao hứng giơ tay chạy trốn. Ok, ai mẫu sorry, ta đây cút ngay con bê. Không khí này vậy đúng rồi. Tiểu Hạc cũng dễ dàng rất nhiều nói. Trụ ca, ta tới xào lazy gì, ngươi chuẩn bị con tôm. Lý Thiết Trụ gật đầu chuẩn bị con tôm. Nói thật, hắn làm long tỉnh con tôm là rất ít. Trước mấy lần đều là cho Lãnh Ba làm. Nàng thích món ăn này. Cho nên, cũng không đoán thành thạo. Yêu cầu hết sức chăm chú. Hạc ca, qua mấy ngày có rảnh rỗi cùng đi người Nguyên Thủy. Cho ngươi thể hiện tài năng lazy gì. Tiểu Hạc đại vui nhìn sang. Được a, được, cảm ơn. Hắn một mực rất rõ. Lần này cùng Tiểu Trác tới tham gia tiết mục này, chính là theo thái tử đi học. Hắn nhất định là bị loại bỏ một cái kia. Thật may gặp Thiết Trụ, không chỉ có giúp hắn đỗi Hoàng Đại Minh, còn dẫn hắn làm tiết mục. Đáng giá, dù sao, người mới cũng không dễ dàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.